Xin chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Chi Kiếm. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Tư Mã Thường lúc này buông tay ra, con phi xà như mũi tên bật khỏi dây cung bay vào trở lại, chui vào túi xà nữ. Xà nữ quay người toan bỏ vào trong. Và Nhân Tuấn khẽ lên tiếng: "Cô nương, xin vui lòng nán lại chốc lát." Xà nữ quay lại: "Là ai?" Và Nhân Tuấn đáp: "Là tại hạ." Xà nữ lại hỏi: "Các hạ gọi có chuyện gì vậy?" Và Nhân Tuấn lại nói: "Cô nương từ A Nhĩ Kim Sơn đến, trèo non nội suối, xa vạn dặm, chỉ vì Đại Hoàng Phong Tư Mã Thường ngẫu nhiên cũng đã gặp, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Sao cô nương lại để cho hảo sự trôi qua như vậy?" Xà nữ đáp: "Các hạ nói rất hữu lý, nhưng lẽ nào ta không thận trọng?" Và Nhân Tuấn gật đầu: "Lời cô nương càng hữu lý hơn, vì việc hôn nhân là trọng đại, quyết định cả đời người, phải thận trọng là đúng." Tại hạ mài phép hỏi, lúc lệnh đường bảo cô nương đến Trung Nguyên tìm Đại Hoàng Phong, ngoài ba tiếng Đại Hoàng Phong, người còn dặn dò cô nương thêm điểm nào nữa không? Xà nữ đáp: "Mẫu thân ta nói rằng võ lâm Trung Nguyên chỉ có duy nhất một mình Đại Hoàng Phong lại biết khống chế, điều khiển độc xà mà thôi." Và Nhân Tuấn lại hỏi: "Lệnh đường đã nói vậy, thì vì bằng hữu của tại hạ đây chẳng biết sai khiến chế người độc xà là gì?" Xà nữ nói: "Biết đâu chừng có nhân vật khác cũng có biệt tài điều khiển độc xà mà mẫu thân không biết." Và Nhân Tuấn chừng hừng một lúc cố gợi hỏi: "Cô nương đưa ra điểm dè dặt đó rất đúng, và chẳng hay lệnh đường đã từng đến Trung Nguyên lần nào chưa?" Xà nữ lắc đầu: "Chưa đến bao giờ." Và Nhân Tuấn lại hỏi: "Nếu như vậy, tại sao lệnh đường lại biết Đại Hoàng Phong?" Xà nữ chợt nhớ ra, bỗng sáng mắt lên nói: "Phải, ta nhớ rồi. Mẫu thân ta dường như có kể rằng đã từng thấy qua Đại Hoàng Phong thuở bé tại Miêu Cương. Sau đó mẫu thân rời khỏi Miêu Cương, nghe nói Đại Hoàng Phong cũng rời Miêu Cương đến Trung Nguyên." Tư Mã Thường vọt miệng: "Nói vậy phải chăng lệnh đường là ngũ độc cô ở Miêu Cương thuở đó sao?" Xà nữ cầu lên: "Đúng vậy, sao các hạ biết?" Tư Mã Thường đáp: "Ta vốn Đại Hoàng Phong thì sao lại không biết đây?" Xà nữ trố mắt: "Hóa ra các hạ là Đại Hoàng Phong sao?" Tư Mã Thường đáp: "Chứ không lẽ lại là giả?" Xà nữ bông nghiêm sắc diện nói: "Vậy các hạ có ưng cưới ta hay không?" Tư Mã Thường gật đầu: "Ưng chứ, đương nhiên ưng. Cô nương đã không thể kết hôn với ai khác thì tại hạ xem chừng cũng chẳng cưới được nữ nhân nào, vì ai mà dám kết hôn với tại hạ đây?" Vừa dứt lời, thình lình xà nữ thả ngay con bạch xà đang quấn trên người xuống. Nàng nhảy vèo sang, giang tay ôm chầm lấy Tư Mã Thường. Tư Mã Thường tuyệt nhiên không ngờ nàng lại giống như là thi triển một chiêu thức như vậy, nên mặt mũi không khỏi đỏ bừng, hấp tấp bảo khẽ: "Không nên làm như vậy, vì ở đây đang có đông người." Xà nữ ngơ ngác nhìn Tư Mã Thường: "Đại ca đơn cưới tiểu muội rồi, chúng ta là phu thê thì sợ gì, ngại cái gì đấy?" Tư Mã Thường giải thích: "Tại Trung Nguyên không giống như A Nhĩ Kim Sơn, Trung Nguyên theo nhiều nghi thức lễ giáo, cần phải giữ lễ nghĩa." Xà nữ liền cãi lại: "Nhưng hai ta đâu phải người Trung Nguyên." Tư Mã Thường nói: "Đành vậy, song nhập gia tùy tục, cô nương hiểu chứ?" Xà nữ từ từ buông Tư Mã Thường ra, cầu nhau: "Nếu vậy xem ra ở Trung Nguyên chẳng có gì hay, bây giờ tiểu muội đã gặp đại ca rồi, thôi thì hai ta đi A Nhĩ Kim Sơn vậy." Nàng nắm tay Tư Mã Thường định kéo đi, Tư Mã Thường mau mau nói: "Không được, hiện tại đang hữu sự, tại hạ chưa theo cô nương về A Nhĩ Kim Sơn được đâu." Xà nữ chớp ly đôi mắt hỏi: "Hiện tại chưa được, tại sao? Hữu sự gì?" Tư Mã Thường toàn giải thích, bỗng nằm cùng thủ lãnh liền tiếng: "Tư Mã Thường, nếu để cho hai người mà nói thì hết sáng mất. Tốt hơn, ngài hãy mời vị tân lương của người thu lại hết đám độc xà kia dùng, để hành lão thái thái còn vào trong nghỉ ngơi nữa chứ." Tư Mã Thường từ cốc lên đầu một cái, quay lại nhìn: "Tại sao tại hạ lú lẫn, quên khuấy đi như vậy, thật đáng tội với chư vị." Y liền quay qua nói với xà nữ: "Mau mau thu lại hết đàn rắn đi, để chư vị còn vào nghỉ ngơi." Xà nữ thò tay vào túi kéo ra một con rắn, đúng là con phi xà mà nàng gọi là Tiểu Hoa, đã bị Tư Mã Thường bắt bàn ấy. Nàng vuốt nhẹ lên đầu con Tiểu Hoa, môi nàng mấp máy, thốt lên mấy tiếng khẽ khẽ, nghe rất lạ tai, rồi thả nó xuống đất. Tiểu Hoa liền dẫn đầu bỏ đi, cả đàn rắn lớn nhỏ cũng rào rào bỏ theo ngay, chỉ khoảnh khắc đều mất dạng phía sau khu cây cỏ rậm ở bên miếu. Nam Cung Tu Lãnh khẽ nói với Tư Mã Thường: "Bây giờ người dẫn tần nương đi tìm nơi nào vừa ý quanh đâu đây mà tha hồ đảm đạo, còn bọn này sẽ vào miếu ngủ." Tư Mã Thường nhòi miệng cười dắt xà nữ đi ngay. Nam Cung Tu Lãnh quay lại ân cần nói: "Xin mời hành lão phu nhân, hành cô nương tiến vào." Ba vị cô nương cùng đỡ hành mẫu bước qua cửa vào đại điện. Hành bội thi lên tiếng: "Chuyện thiên hạ quả nhiên không thiếu gì sự quái thường." Hầu Đắc Kỳ vẫn đầy vẻ sợ sệt nói: "Bầy rắn liệu còn trở lại không?" Nam Cung Tu Lãnh trấn an: "An tâm, không có lệnh của phu nhân Tư Mã Thường thì chúng nhất định không tái hiện đâu. Phan Nhân Tuấn nói, bá đạo, phiền các hạ giúp các vị cô nương lo liệu nơi nghỉ ngơi cho lão phu nhân, để tại hạ ra ngoài cho người uống nước, ăn cỏ. Nam Cung Tu Lãnh sốt sáng nhận lời, mau chóng hướng dẫn mọi người tiến vào đại điện. Phan Nhân Tuấn ra mở dây thắng cho Song Bá rời khỏi xe và dẫn chúng đến một chỗ nhiều cỏ dưới chòm cây phía ngoài. Chàng vừa buộc ngựa xong định quay vào miếu, thình lình từ trong đám cỏ rậm cách hơn một trượng trước mặt vang lên tiếng khu động khác thường. Thần quang lấp loáng, chàng để khí khinh thân toan bay vào đến đó. Đột nhiên chàng hiểu ra, hơi nhíu mày, êm êm nhẹ nhàng trở ra. Chàng trở vào phía bên trong đại điện thì Nam Cung Tu Lãnh đã lo liệu sắp xếp xong chỗ ngủ cho Hạnh Mẫu và ba vị cô nương, cùng với một lớp cỏ khô khá dày lót trên nền, và cách đó thì đốt lên một đống lửa ấm cúng. Võ Nhân Tuấn và Nam Cung Tu Lãnh dẫn nhau ra, người tựa vào một gốc cây, vừa ngủ vừa canh gác đến sáng. Mọi chuyện đều êm đẹp đến sáng, không thấy Tư Mã Thường và xà nữ đâu cả. Mới vừa rạng đông thì mọi người đều đã thức dậy, và đến bây giờ ai nấy mới thấy Tư Mã Thường và xà nữ cùng nhau tiến vào. Tư Mã Thường rạng rỡ, nét mặt yêu đời hơn bao giờ hết, và xà nữ thì diện mục ửng hồng như vừa qua cơn ngủ vậy. Hôm qua trời tối nhìn không được rõ, nhưng bây giờ thì mọi người đều thấy cả. Xà nữ tuy nước da không trắng nhưng đậm đà dễ nhìn, và nhất là đầy nét chất phát dễ mến. Tư Mã Thường mở lời ngay, và Nhân Tuấn, Nam Cung Bá Đào, ý xà nữ muốn thác tùng chúng ta cùng đến ngăn chặn bọn A Tu La Viện Tây Thiên Trúc, chẳng hay nhìn vị thấy sao? Nam Cung Tu Lãnh ứng tiếng liền, hay lắm, được thế chúng ta lại có dịp cho bọn Tây Thiên Trúc nếm mùi độc xà chơi. Và Nhân Tuấn gật đầu, đúng, rắn là thứ khó đề phòng, nếu có thêm cả đàn độc xà trợ lực thì càng tốt. Tư Mã Thường hoan hỉ, vậy là ổn quá rồi, chúng ta lại có thêm một tay. Thình lình nghe một loạt tiếng vó ngựa từ bên ngoài vang vọng đến, mọi người giật mình đồng đứng phát dậy. Nam Cung Tu Lãnh khẽ nói, trời còn sớm thế này mà đã có người sao? Và Nhân Tuấn lên tiếng, đại hoàng phong ở đây, còn Nam Cung Tu Lãnh với tài hạ ra ngoài coi thử. Chàng cùng Nam Cung Tu Lãnh nhẹ nhàng phi thân ra đường lộ, liền nhìn thấy ngay từ phía xa xa có một xe song mã lao tới. Xe chạy cực nhanh, loáng mắt đã lao gần đến cửa miếu. Trước cảng xe hiên ngang ngồi một trang nam nhân anh tuấn oai phong, đúng là phong lưu kiếm khách Ngọc Phan An Hoàng Phụ Ngọc. Và Nhân Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Hoàng Phụ Ngọc tuy ngồi trên xe lao nhanh nhưng mục quang cực kỳ nhạy bén tinh tế, đã nhận thấy ngay Văn Nhân Tuấn, cũng lộ vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ kêu to, hay quá, dáng đuổi theo không dám ngừng nghỉ, bây giờ thì gặp được rồi đây. Văn huynh hạnh ngộ. Vừa nói chàng vừa gò cương dừng xe lại và nhảy xuống, rèm xe liền cuốn lên, lại hương với Tiểu Thanh cũng từ trong mui xe đều hạ xa, vừa nhìn về phía Văn Nhân Tuấn vừa lộ vẻ hoan hỉ đặc biệt. Lại Hương cũng như Hoàng Phụ Ngọc đều không lưng vái chào, may mắn gặp được Văn đại hiệp tại đây. Tiểu Thanh cũng cung kính hành lễ ra mắt, vừa đáp lễ ba người Văn Nhân Tuấn vừa chỉ sang Nam Cung Tu Lãnh cho đôi bên chào hỏi nhau đoạn nói, Hiền Khang đệ đi đâu thế này? Hoàng Phụ Ngọc đáp, ngài tin bọn A Tu La Viện Tây Thiên Trúc dù đại quân xâm phạm Võ Lâm Trung Nguyên, và Văn huynh đang đích thân thống lãnh lực lượng chánh nghĩa đi đón ngăn ngoại tặc, nên phu tay tiểu đệ tìm theo để được góp phần vào việc này. Văn Nhân Tuấn ung quyền nói, Hiền Khang lệ khiến người ta bội phục, tại hạ xin phép thay mặt cho Võ Lâm đồng đạo có lời cảm tạ. Văn huynh nói vậy không khác nào mỉa mai phu thay tiểu đệ, đây là nghĩa vụ chung, phàm là phần tử trong Võ Lâm ai cũng phải tự nguyện đóng góp gánh vác, để trước hết tự bảo vệ lấy mình, bởi một khi ngoại tặc tràn đến thao túng rồi thì còn gì nữa. Chẳng những toàn thể Võ Lâm chúng ta đều đứng mà từng người cũng chẳng yên ổn đâu, chừng đó liệu phu thay tiểu đệ có còn được an dưỡng những chút ngày thần tiên ở phiêu hương tiểu trúc nữa hay không? Nam Cung Tu Lãnh xúc động nói, lời chân thành và rất phải, phải xin tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, đáng tiếc vẫn còn chẳng ít kẻ không chịu hiểu điều hiển nhiên đó. Hoàng Phụ Ngọc và Lai Hương không khỏi dồn ánh mắt về phía Nam Cung Tu Lãnh. Văn Nhân Tuấn nhân đây bèn nói thêm, Hiền Khang lệ vừa rồi chẳng nói ra nhưng chắc lấy làm lạ, tại sao có Nam Cung Tu Lãnh đồng hành với tài hạ phải không? Thật ra chính vì lời bá đao vừa thốt ra đó cũng đã đủ giải thích quá rồi. Hoàng Phụ Ngọc ôm quyền thân thiết đáp, Nam Cung bá đao cho phép phu tây điều đệ thanh khẩn kính phục. Nam Cung Tu Lãnh vội vàng đáp lễ, chính cử chỉ của Hiền Khang lệ mới càng làm tài hạ phải thấm thía mà thêm bội phục vô cùng. Đôi bên đang trò chuyện đến đây, từ trong miếu đã tiến ra Hạnh Bội Thi, Hạnh Mẫu, Tiểu Bao Tự, Hầu Đắc Kỵ và Tư Mã Thường cùng với xà nữ. Bỗng nghe Tư Mã Thường cất giọng oang oang nói, tưởng là ai, hóa ra là nhị vị phu thê chủ nhân phiêu hương tiểu trúc. Này Văn Nhân Tuấn, có phải phần này các vị định tái diễn vở tuồng cho những kẻ tham lam phải hố to như lúc ở trước tòa đại điện hay không? Y châm dứt lời bằng chuỗi cười hô hô. Hoàng Phụ Ngọc cũng cười nói, thế này hóa ra đại hoàng phong cũng. Nam Cung Tu Lãnh đón lời, đại hoàng phong coi kỹ cũng đáng là một bằng hữu để giao kết. Hoàng Phụ Ngọc liền ôm quyền chào Tư Mã Thường, Tư Mã Thường, kể từ hôm nay chúng ta là bằng hữu. Tư Mã Thường tươi cười cảm kích, xem ra hễ làm người tốt thì không sợ cô độc đúng không? Hành Mẫu cùng các vị cô nương đã đến gần, và Nhân Tuấn liền đứng ra nói sơ lược cho đôi bên quen biết nhau. Phu Tây Hoàng Phụ Ngọc tự dưng đặc biệt chú ý đến Tiếu Bao Tử và Hành Bội Thi, nhưng ngầm có một điều gì đó nghi ngờ. Bỗng nghe Nam Cung Tu Lãnh nói: Hiền Khang đệ có cần nghỉ ngơi một lúc hay không? Nếu không tất cả chúng ta cùng lên đường vậy. Hoàng Phụ Ngọc đáp: Sớm chừng nào hay chừng đó, tuyệt khỏi cần nghỉ ngơi mà chi, nên đang trình cho được việc. Văn Nhân Tuấn lo đem song bá lại thắng vào xe, hai cỗ song bá nối đuôi nhau nhằm hướng tây thẳng tiến. Cứ như vậy, hai cỗ xe liên tục trực chỉ hướng tây suốt một ngày. Buổi trưa một ngày nọ, xe đến trước một khe núi gọi là Đại Liệp Cốc, một con đường nằm giữa hai vách núi cao sừng sững vạn trượng. Hành Bội Thi nói: Văn đại hiệp, đúng là nơi đây rồi, chúng ta cứ dừng lại ở đây chờ đợi đã. Văn Nhân Tuấn liền cho xe ngừng bánh, mọi người lần lượt hạ xa. Tất cả đều phóng mắt quan sát chung quanh và nhận thấy trong Đại Liệp Cốc tùm những cỏ ngang đầu người, trong cỏ lại đầy rẫy những tảng đá gồ ghề sắc nhọn tựa đao. Tuy nhiên ở giữa có một lối mòn không có cỏ mọc, lối này ngoằn nghèo hun hút sâu vào trong khe núi. Văn Nhân Tuấn hỏi: Hành cô nương, có phải đây là con đường xâm nhập Trung Nguyên mà nhất thiết người Tây Thiên Trúc phải đi qua không? Hành Bội Thi đáp: Đúng vậy, nhất là những người thuộc Atula viện cần vào Trung Nguyên để tiến hành mưu đồ bất chính đã càng phải đi lối này, vì nó rất bí mật, ít ai nghi ngờ. Nam Cung Tu Lãnh gật đầu nói: Nơi này quả nhiên hoang vắng, không có một bóng người lai vãng, đúng là con đường xâm nhập lý tưởng cho bọn người Atula viện. Tư Mã Thường hỏi: Vậy là chúng ta ở đây đợi bọn chúng sao? Hành Bội Thi đáp: Không hẳn như vậy, mà cũng gần đúng như vậy. Nó rõ hơn là không phải chúng ta cứ đứng giữa đường mà đợi, vì chúng ta chưa biết ngày nào họ sẽ đến. Chúng ta sắp xếp kế hoạch kiểm soát canh chừng cả khu vực Đại Liệp Cốc lâu dài, 5-7 hôm hay 10 bữa cũng không chừng, hãy chung đến sẽ đối phó ngay. Tư Mã Thường kêu lên: Ái chà, thế thì chuyện ăn uống làm sao giải quyết được đây? Chúng ta lại không mang theo lương khô, nếu ở đây lâu lấy gì để cho số người chúng ta ăn đây? Nam Cung Thu Lãnh nói: Ở đây thiếu chi phi cầm tẩu thú, lo gì không có thức ăn. Hành Bội Thi gật đầu: Đúng vậy, chúng ta tạm dùng hai cỗ xe làm lều thay phiên nhau vào đó mà nghỉ ngơi, đồng thời cứ tạm săn bắt giá thú làm lương thực. Chịu khó đợi bọn họ tiến nhập Đại Liệp Cốc, chúng ta sẽ ủa ra mà giải quyết chiến trường. Và Nhà Tuấn hỏi: Tức là chúng ta bố trí sẵn người tại Đại Liệp Cốc sao? Hành Bội Thi đáp: Không sai, chúng ta nên chia hai toán, mai phục ở hai đầu khe núi án binh bất động, chờ bọn họ lọt vào giữa cốc sẽ từ từ đánh gập hai đầu lại. Và Nhà Tuấn tán thành ngay: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta phân chia toán đi. Hành Bội Thi nói: Xin đưa chú ý thế này, Văn Đại Hiệp cùng với Hoàng Phụ Đại Hiệp và Nam Cung Bá Đao Đại Hoàng Phong hợp thành một toán qua đầu bên kia khe núi mai phục, còn Hành Bội Thi xin lo phần canh giữ đầu bên này với các vị cô nương. Nam Cung Tu Lãnh đồng ý ngay: Vậy là ổn rồi, cứ thế mà phân tán bố trí ngay đi thôi. Tư Mã Thường nói thêm: Xin cho xả nữ bố trí độc xạ rải rác dọc hai bên đường mòn trong cốc, chứ vị thấy sao? Văn Nhân Tuấn nói: Ý rất hay. Nam Cung Tu Lãnh hỏi: Nhưng số độc xạ có đem theo đây không? Tư Mã Thường đáp: Số độc xạ đêm nọ ở cổ miếu vẫn còn tạm để ở đó, không có đem theo đây. Tuy nhiên xem địa thế hoàng vu ở Đại Liệp Cốc, nhất định trong hàng cốc, trong cỏ rậm thiếu gì rắn dữ. Bây giờ cứ sử dụng ngay chúng là xong. Chợt nghe xà nữ hít lên một tiếng dài, từ những tiếng rắn rất quái dị. Tức thì từ trên vách núi trong các đám cỏ bỗng phát lên những tiếng lào xào, hàng loạt mấy chục con rắn to nhỏ đủ loại cất cao cổ, đu nhau lướt lại trước mặt xà nữ như trầu hầu. Nàng lại hít thêm một hồi dài nữa, đàn rắn liền ngoan ngoãn phân tán, chui ngay vào trong cỏ rậm dọc hai bên đường mòn trong cốc. Mọi người mục kích rõ rệt sự kiện, không khỏi lấy làm kính phục. Nam Cung Tu Lãnh luôn luôn sốt sáng lại dục: Thế thì hay quá rồi, bây giờ chúng ta đi bố trí ngay thôi. Hành Bội Thi nhìn Văn Nhân Tuấn dặn: Xin các vị nhớ kỹ cho, chỉ khi nào trông thấy Bội Thi trên đỉnh vách núi với cờ thì hãy động thủ, còn chưa thấy thì cứ án binh bất động. Văn Nhân Tuấn vui vẻ, hơi nghiêng mình trước Hành Bội Thi nói đùa: Mà tướng xin tuân lệnh nguyên soái. Mọi người lúc này đồng bật cười. Văn Nhân Tuấn liền cùng với Hoàng Phụ Ngọc, Nam Cung Tu Lãnh và Tư Mã Thường lấy một cỗ xe đi ngay. Hành Mẫu nói: Vị Văn Đại Hiệp đó quả thật là người vui tính. Lại Hương lên tiếng: Lão Thái Thái, có thể nói trăm năm ngàn năm trở lại cũng khó kiếm được một nhân vật nào khả dĩ sánh bằng người kỳ tài đó. Hành Bội Thi lại hỏi: Còn có một vị nữa, đó là Lý Tam Lăng. Lại Hương nở một nụ cười bí ẩn hỏi: Cô nương với Lý Tam Lăng chẳng hay có mối quan hệ ra sao? Hành Bội Thi đỏ bừng đôi má, trông nàng càng xinh đẹp duyên dáng bội phần, khẽ lắc đầu đáp: Lý Đại Hiệp vốn là ân nhân của Hạnh gia, chẳng giấu gì chư vị, sở dĩ được mỗi đáp ứng lời yêu cầu của Văn Đại Hiệp mà đi đối phó với người Atula chính là vì Lý Tam Lăng. Lai Hương ngạc nhiên hỏi: Hạnh cô nương vừa nói sao? Hạnh Bội Thi giải thích: Nguyên Lý Tam Lăng đang bị Đông Môn lão nhân gia, sư phụ của Văn Đại Hiệp bắt giữ, nên Tử Muội có ra điều kiện, nếu một khi Tử Muội đẩy lùi những nhân vật Atula thì Đông Môn lão nhân gia phải phong thích Lý Tam Lăng. Lai Hương kêu ủa một tiếng rồi nói: Nguyên lai là như vậy. Tử Muội tin chắc là đến chừng đó Đồng Môn lão nhân gia sẽ trả lại tự do cho Lý Tam Lăng ngay. Hành Bội Thi thành thật cho biết Văn Đại Hiệp có hứa với Tiểu Muội Nếu Đông Môn lão nhân ra vì lẽ gì mà không phóng thích Lý Đại Hiệp, Tưởng Mộ có quyền bắt giữ Văn Đại Hiệp với Diệp Cô Nương để coi như món hàng trao đổi. Lại Hương càng thêm ngạc nhiên, nhưng dùng nụ cười che lấp đi. Nếu thế thì quá là đảm bảo rồi. Hàn Bội Thi vẫn một mực thành khẩn nói, chuyện này vốn là bất đắc dĩ, Tưởng Mộ hy vọng sẽ khỏi phải làm như vậy thì sẽ tốt hơn. Lại Hương ca ngợi, cô nương đúng là người minh bạch dứt khoát, đã mang ngân tất phải đền, đó là đạo lý tự nhiên. Hàn Bội Thi thỏ thẻ, đa tạ sự thông cảm của La cô nương. Xin nhờ Tiểu Thanh cô nương đem hộp cỗ xe ra phía ngoài kia, đậu dưới bóng cây để chúng ta ra đó nghỉ ngơi. Tiểu Thanh dạ một tiếng, nhanh nhẹn dẫn cỗ song mã ra đầu rừng bên trái cửa cốc, đậu vào một chỗ thật kín đáo, người ngoài nhìn vào chẳng thể thấy. Mọi người cùng kêu nhau đến đó, Hành Mẫu được đỡ lên mui xe. Nhìn lúc không có ai bên cạnh, Tiểu Bao tự thấp giọng hỏi, chừng như Văn Nhân Tuấn là người mai mối cho cô nương và Hoàng Phủ Đại Hiệp sao? Lai Hương vui vẻ đáp, đúng vậy, và đó là trọng ân mà chúng ta vẫn nhớ. Tiểu Bao tự lại hỏi, vậy thì cô nương đã quen biết Văn Nhân Tuấn từ lâu rồi sao? Lai Hương gật đầu, có thể nói như vậy. Tiểu Bao tự thốt giọng buồn buồn nói, là cô nương có biết qua rồi, từ mùa đã yêu chàng mà tất cả tâm trí, tự nguyện chọn đời thuộc về chàng, muội tự tin đã không nhìn lầm. Nhưng không hiểu sao chàng cứ một mực giữ gìn với tiểu muội, luôn luôn khuyên tiểu muội đừng nên làm vợ chàng, sẽ có ngày ân hận. Như vậy, Lai Hương mỉm cười, siết chặt Tiểu Bao tự nói, cô nương quả nhiên tình mắt, đã chọn đúng một người phi thường. Tất cả những điều cô nương vừa kể, ta không thấy làm lạ chút nào cả, mà có thể nói với cô nương là con người đó đã cố thử thách cô nương vậy. Tiểu muội xin khuyên cô nương ngàn vạn lần, chớ bao giờ buông rời con người đó mà ân hận ngàn kiếp. Tiểu Bao tự cảm kích đến run giọng, đa tạ cô nương. Thực tình tiểu muội không hề chán nản đến phải rút lui, mà một mai nếu chàng không dung nạp, tiểu muội cũng vui lòng, tuyệt nhiên không oán trách, chỉ đành cam số phận và sẽ định quy y. Lai Hương vội xô tay nói, Diệp cô nương chờ nghĩ như vậy, vì trong tương lai thực tế không đến nỗi như vậy đâu. Tiểu muội dám chắc 10 phần. Chỉ có điều này, nhân đây xin nói trước với cô nương. Nàng bỗng ngừng lại không nói tiếp. Tiểu Bao tự hồi hộp liền dục ngay, là chuyện gì, xin cô nương cho biết, tiểu muội nhớ ơn trọn đời. Lai Hương bỗng nhìn sâu vào mắt Tiểu Bao tự nói, tiểu muội sẽ cho cô nương biết, với một điều kiện là cô nương không được buồn, và lấy đó là một cuộc chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ, để đỡ phải làm lại trong tương lai. Tiểu Bao tự càng rối lên, gật đầu lia lịa, bất luận cô nương muốn điều kiện gì, tiểu muội cũng xin tuân theo. Cô nương cho tiểu muội biết đi. Lai Hương nhìn chăm chú vào Tiểu Bao tự một hồi mới nói, tiểu muội có học qua bí thuật coi tướng số nên biết rằng Văn Đại Hiệp có số 2 phòng thê thiếp, và cả cô nương cũng có tướng phận phải chung một bóng tùng quân với một người hồng phấn nữa. Tiểu Bao tự thở phào nhẹ nhõm, tươi cười lên tiếng ngay, thì ra là chuyện đó, tưởng chi như vậy đâu có đáng là một đại sự. Tiểu muội sẵn sàng chấp nhận, miễn được gần chàng, dù thiên nhiên vạn khổ tiểu muội cũng chẳng ngại. Nhưng tiểu muội tin rằng người bạn hồng phấn chung với số mệnh tiểu muội sẽ không bạc đãi tiểu muội đâu. Lại Hương gật đầu, tình cảm của cô nương đối với Văn Đại Hiệp quả nhiên sâu đậm vô cùng. Cũng do tướng số mà nói, tiểu muội khuyên cô nương đừng lo, vì người bạn hồng phấn đó không những không bạc đãi cô nương, mà chỉ mong đừng bị cô nương bạc đãi. Tiểu Bao tự liền nói giọng quả quyết, không đời nào. Bỗng có Hậu Đắc Kỳ với xa nữ tiến lại. Hậu Đắc Kỳ lên tiếng nói, hai cô nương mà nhìn về sang bên kia bàn kế hoạch. Lại Hương mau mắn, làm nhọc công chịu cô nương quá rồi, chúng ta cùng đi. Thế rồi cùng nắm tay tiến qua cỗ xe sòng mã. Văn Nhân Tuấn từ tay xong xe đến cửa cốc phía bên kia, dừng lại trước một bụi rậm thạch kín đáo. Tư Mã Thường nhảy xuống xe trước hơn ai hết, vội nói, cái giả dày xẹp lép rồi, để ta hạ đi kiếm cái gì ăn. Nam Cung Tu Lãnh liền đưa tay ngăn lại, hãy khoan, cho ta đi cùng với người. Nói rồi nhảy xuống xe. Văn Nhân Tuấn với Hoàng Phụ Ngọc cũng xuống, vừa nói, đói thật, dĩ thực vì tiền, nhưng có chủ ý thế này, Bá Đao đi kiếm thức ăn, còn Đại Hoàng Phong thì leo lên mõm núi cao, phụ trách việc canh gác, nhìn ra đằng xa xem có gì không. Nam Cung Tu Lãnh gật đầu ngay, hay đó, cứ làm như vậy. Vừa dứt câu đã phi thân vọt đi như cánh đại bàng. Tư Mã Thường cũng sốt sắng phi thân vút lên, điểm chân vào một tảng đá lưng chừng vách núi, lại vọt thêm lần nữa. Sau 3 lần như vậy, y đã nghiêm nhiên đứng trên mõm núi thật cao, có cây cỏ tùm rất tiện ẩn thân mà quan sát khắp nơi, không ngại bị phát hiện. Y nói vọng xuống, hãy an tâm, tài hạ đứng tại đây nhìn thấy tứ phía, dù có con kiến về hướng này tài hạ cũng trông thấy liền. Hoàng Phổ Ngọc tươi cười ngó Văn Nhân Tuấn, phần tiểu đệ làm việc gì xin Văn Huynh phân phó. Văn Nhân Tuấn xua tay, không vội, chúng ta luôn phiền canh gác vậy thôi. Hoàng Phụ Ngọc bật cười, như vậy hiện giờ tiểu đệ nhàn quá rồi. Văn Nhân Tuấn nói, cũng chẳng hề gì, đã theo phương cách luân phiên thì có lúc nghỉ ngơi chứ. Ngừng lại một chút chàng tiếp lời, thế nào, Hiền Khang Lệ từ ngày đó đến nay chắc là xong trước ngày thần tiên chứ. Hoàng Phụ Ngọc lộ vẻ cảm kích nói, đó đều nhờ công của Văn Huynh cả. Văn Nhân Tuấn tử tốn, có đáng chuyện gì đâu, chừng nào thì mới được sự tiệc mừng sanh con đấy. Hoa Phù Ngọc đỏ bừng mặt mũi, nói giọng đầy hoan hỉ. Ỷ Hương đã mang thai được vài tháng rồi. Văn Nhân Tuấn dương mày, lộ vẻ vui mừng, nhưng cau lại hỏi, đã vậy sao còn đem nàng đến đây làm gì? Hoa Phù Ngọc cười nhăn nhó, Nguyên tiểu đệ không cho nàng đi, nhưng nàng cứ nặng nặc không chịu ở nhà. Và lại nghĩ kỹ tiểu đệ, thì nếu để nàng ở Phiêu Hương tiểu trúc một mình trong lúc thai nghén, và nhất có điều bất chắc thì đáng ngân hận, nên tiểu đệ chẳng đành tâm. Đành chiều ý, Văn Nhân Tuấn ân cần nói, để lát nữa tài hạ đi cho Hạnh cô nương biết một tiếng, để có sự bố trí phù hợp. Khi có người của Atula viện đến, nên tránh cho lại hướng việc dùng sức quá nhiều. Hoàng Phụ Ngọc vội ngăn, như thế không nên, xin cứ để tự nhiên là hơn. Văn Nhân Tuấn khẳng quyết, có gì mà không nên, chúng ta chiến đấu đâu phải chỉ cho chúng ta, mà phải nhớ đến bổn phận bảo vệ cho con cháu chứ. Hoàng Phụ Ngọc không nói gì thêm, Văn Nhân Tuấn lại hỏi, từ ngày đó đến nay có khách nào biến Phiêu Hương tổ chức hay không? Hoàng Phụ Ngọc lắc đầu nói, không có ai cả, bọn phu thê tiểu đệ đã sống hoàn toàn yên ổn. Văn Nhân Tuấn thở phào một hơi rồi nói, vậy là hay, nhân sinh chẳng được mấy hồi, đứa anh nhắn lúc nào là hay lúc đó. Hoàng Phụ Ngọc khẽ hỏi, đã nói như vậy, sao Văn Huynh không cố gắng nhàn một lúc xem sao? Chẳng lẽ Văn Huynh cứ mãi buồn bà lận đận như vậy? Văn Nhân Tuấn lắc đầu, e rằng có muốn cũng chẳng dễ, vì số của tài hạ phải lao đao. Trường Võ Lâm luôn luôn có quá nhiều chuyện, dù liệu hoài hoài cũng chẳng có thể nói là xong. Có lẽ tài hạ phải cúc cung tận tụy, nên khi nhắm mắt xuôi tài cũng nên. Hoàng Phụ Ngọc càng ái ngại, nhưng có những việc tưởng Văn Huynh nên để người khác cán đáng. Không lẽ mọi sự Văn Huynh đều phải lo liệu cả hay sao? Huống chi bấy lâu nay Văn Huynh đã từng vì Võ Lâm quá nhiều, dù có nghỉ ngơi tạm chút ít cũng đâu có hề gì đâu. Văn Nhân Tuấn đáp, đành vậy, không phải mọi người đều bất tài, cũng không phải chỉ có duy nhất tài hạ là đắc lực. Nhưng khi thấy trước mắt còn việc đáng làm mà không đi làm thì tài hạ chẳng chịu được. Già dĩ lại có những việc mình đã dính dáng vào từ đầu thì không thể không theo cho đến cuối cùng. Hoàng Phụ Ngọc lại im lặng. Mãi một lúc chàng sực nhớ đến một việc quan trọng liền hỏi, Văn Huynh, có một chuyện tiểu đệ muốn hỏi Văn Huynh mà chưa có dịp, xin thỉnh ý Văn Huynh tại đây. Bấy lâu Văn Huynh đã xuất hiện trong giang hồ qua nhiều thân phận khác nhau, lúc thì mang dung mạo nọ, lúc thì với hình dáng kia, như vậy đã có ý gì đây? Văn Nhân Tuấn mỉm cười chậm rãi giải thích, sở dĩ tại hạ phải làm như vậy là vì muốn thu hoạch kết quả tối đa trong công việc mình làm. Trong thực tế mỗi việc có một tính chất khác nhau, nên tại hạ cũng cần phải tùy lúc, tùy nơi, tùy cảnh trạng mà xuất hiện dưới những bộ mặt khác nhau cho thích ứng. Nếu nhận thấy sự việc cần có Đông Môn Trường Thanh mới xong thì Đông Môn Trường Thanh xuất hiện, nếu những cảnh cần Lý Tam Lang thì có Lý Tam Lang ngay, những chuyện nào cần có Văn Nhân Tuấn thì Văn Nhân Tuấn không thể vắng mặt. Hoàng Phụ Ngọc gật gù nói, bởi thế mà đã có Lý Tam Lang nhưng cứ bị Đông Môn Trường Thanh truy nã, rồi Đông Môn Trường Thanh lão bá tử lại truy thêm đồ đệ là Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn cười, cũng cần phải gài các tình tiết để cho mọi chuyện lung tung trần diện mới khỏi bị bại lộ, thì mới tiện hành động để có kết quả viên mãn. Hoàng Phụ Ngọc thành thật ca ngợi, thuật dịch dung hóa trang của Văn Huynh quả nhiên siêu phàm, có thể nói là độc nhất vô nhị hiện nay. Văn Nhân Tuấn nói, cái đó cũng chẳng có gì bí hiểm cả, chỉ cần tài hạ lúc nào cũng sẵn sàng trong túi chừng 3-4 cái mặt nạ loại tinh xảo nhất là được. Hoàng Phụ Ngọc lắc đầu, ấy là Văn Huynh nói dễ, chứ thiên nhiên vạn nan với người khác. Bởi vì có sẵn mặt nạ chưa đủ, mà còn phải làm thế nào thay đổi cả cử chỉ giọng nói, rất khó, phải có biệt tài thượng đẳng mới làm nổi đấy. Văn Nhân Tuấn gật đầu, đúng vậy, cần phải sửa cả giọng nói dáng điệu, nhưng không hẳn là cái gì ghê gớm, đến nỗi không thể làm, chỉ cần có sự khổ luyện nhiều ngày là thành công thôi. Ngừng một lát, bỗng Văn Nhân Tuấn nắm tay Hoàng Phụ Ngọc, câu chuyện nãy giờ xin tuyệt đối giữ bí mật cho công việc đừng bị ảnh hưởng, cho đến nay chỉ có Hiền Khang Lệ biết chuyện này mà thôi. Hoàng Phụ Ngọc vội nói, xin Văn Huynh an tâm, dù Văn Huynh không bảo, tiểu đệ cũng chẳng đời nào tiết lộ. Văn Nhân Tuấn gật gù, tại hạ xin đa tạ trước. Bỗng nghe Tư Mã Thường từ trên cao nói vọng xuống, có người đến. Văn Nhân Tuấn lộ vẻ khẩn trương hỏi, từ hướng nào? Tư Mã Thường đáp, phía đối diện cốc khẩu, tức từ khoảng đông cỏ hoang, hướng trước mặt chúng ta. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, bao nhiêu người, hình dáng ra sao? Tư Mã Thường đáp, xa quá không thấy rõ, dường như chỉ có một người. Văn Nhân Tuấn liền dặn, vậy cứ ở yên đó, tiếp tục theo dõi cho thật kỹ, hễ có gì khác lạ thì cho hay thêm. Đồng thời cũng để ý coi chừng, nếu Nam Cung có về, hãy ra hiệu cho y ngay, bảo y đừng hiện thân cho kẻ lạ mặt đó thấy. Tư Mã Thường hăm hở đáp, hãy yên tâm. Hoàng Phụ Ngọc khẽ hỏi Văn Nhân Tuấn, có thể là người của Atula viện không? Văn Nhân Tuấn đáp, kẻ lạ hãy còn cách quá xa, chưa có gì rõ rệt để đoán định trước, đành chờ một lúc nữa xem sao. Bỗng lại nghe Tư Mã Thường vọng xuống, thấy được phần nào rồi, là người trung niên, lưng đeo bao phục, hình như chỉ đi có một mình. Văn Nhân Tuấn nói, mà kệ hắn, cứ để yên cho hắn qua. Chỉ chốc lát sau, liền nghe vang lên tiếng bước chân. Hoàng Phụ Ngọc khẽ nói, đến rồi đó. Văn Nhân Tuấn chẳng cần lên tiếng nữa, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Văn Nhân Tuấn với Hoàng Phụ Ngọc đứng từ sau một tảng đá kín đáo dòm ra, thấy một người lùn thấp, mặc trường bào, khoảng trung niên, đeo chiếc bao phình to, không biết đựng cái gì trong đó. Hoàng Phụ Ngọc bỗng khẽ lên tiếng. Không chừng hắn là... Văn Nhân Tuấn lắc đầu, vỗ nhẹ vào lưng Hoàng Phụ Ngọc, gã lùn trung niên đến cốc khẩu dừng lại, xoay đầu đảo mắt, giáo sát ngó từ phía xung quanh. Văn Nhân Tuấn nói thầm vào tai Hoàng Phụ Ngọc. Không chừng hắn là tay dò đường. Tự dưng một hòn đá nhỏ từ trên rơi xuống trúng lưng Văn Nhân Tuấn, Trang Liên ngẩng lên thấy Tư Mã Thường dáng điệu hầm hầm, dùng tay ra dấu, ngụ ý hỏi có nên nhảy xuống tóm cổ gã lùn này không. Văn Nhân Tuấn vội ra hiệu bảo đừng khua động. Lúc này gã lùn trung niên bỗng quay lưng bỏ đi thật nhanh, trở lại trên con đường gã vừa đến. Trong chốc lát gã đã đi thật xa. Tư Mã Thường lên tiếng hỏi vọng xuống. Xa lắm rồi, hắn làm gì mà núp núp lén lén như vậy, rồi bỏ đi liền ngay. Văn Nhân Tuấn đáp, có đến 9/10 là kẻ thám thính đường đi. Tư Mã Thường nổi hứng rào lên, nếu vậy tức là bọn chúng chắc chắn sắp kéo sang đây, hay lắm. Văn Nhân Tuấn hỏi, vừa rồi hắn không va rác ra chúng ta chứ? Tư Mã Thường quả quyết, chẳng có chút gì để hắn nghi ngờ được. Tài hạ từ trên cao dòm xuống thấy rõ, hắn không va rác ra chúng ta đâu, yên tâm đi. Văn Nhân Tuấn bỗng nhiên biến sắc, vừa một cái đã bay khỏi chỗ núp. Hoàng Phụ Ngọc cũng như Tư Mã Thường chẳng hiểu chuyện gì cả, không khỏi kinh mang, lập tức phi thân theo Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn đáp xuống trước cốc khẩu lên tiếng, chưa sao, may quá. Tư Mã Thường hỏi gấp, làm gì màu hộp quá vậy? Là cái gì? Là vết bánh xe với dấu chân ngựa. Vừa nghe chàng nói, Tư Mã Thường và Hoàng Phụ Ngọc đều biến sắc, hấp tấp cúi rạp xuống nhìn thật kỹ mặt đường. May là ấy toàn đá nên trên mặt chẳng đến nỗi lộ dấu vết của cỗ xe sóng má đi qua bàn ấy. Hai người chẳng hẹn mà đồng thở phào một lượt. Hoàng Phụ Ngọc nói, đúng là không trải qua một việc thì không khôn thêm một chút, sau này nhất định mọi việc đều phải tỉ mỉ mới được. Văn Nhân Tuấn nói, đại Hoàng Phong, qua bên kia báo với Hạnh cô nương sự chàng vừa rồi, đi nhanh về nhanh. Tư Mã Thường vâng một tiếng, bóng người đã sẹt như tên bắn. Văn Nhân Tuấn cùng Hoàng Phụ Ngọc song song đến chỗ cất giấu cỗ xe. Chỉ chốc lát sau, Tư Mã Thường đã trở về nói, Hạnh cô nương với chư vị bên đó cũng đã trông thấy gã lùn như chúng ta vậy. Hạnh cô nương còn bảo chúng ta đã để yên cho hắn đi như vậy là hay rồi. Bởi vì hắn mà không trở về thì bọn người Atula viện chắc sẽ không dám đi ngả này. Ngừng một chút, y lại hỏi, thao nhị vị, chừng nào bọn họ sẽ đến đây? Văn Nhân Tuấn đáp, có lẽ không lâu lắm đâu, bọn họ chờ gã lùn dọn đường trở về báo cáo sẽ tiến lên ngay. Chỉ có điều không biết họ đang ở cách đây bao xa, nếu cần thì họ sẽ tiến đến đây sớm hơn, bằng ở xa thì hơi chậm lại một chút, nhưng cũng sẽ xích sớm muộn chẳng nhiều đâu. Tư Mã Thường lại hỏi, có cần đi thám thính hành tung của họ hay không? Văn Nhân Tuấn lắc đầu, không cần, nếu chúng ta đi thám thính bọn họ sẽ biết ngay, tốt hơn hết cứ ở đây chờ đợi. Tư Mã Thường ngẩng đầu nhìn trời nói, cứ kéo đến đi, càng sớm càng tốt, tài hạ nghe ngứa ngáy chân tay rồi. Hoàng Phụ Ngọc bật cười, đừng sốt ruột, có lẽ phải đợi đến tối bọn chúng mới đến. Văn Nhân Tuấn chợt hỏi, đêm nay mồng mấy nhỉ, có trăng hay không? Hoàng Phụ Ngọc đáp, bữa nay là 16, trăng rất tròn. Văn Nhân Tuấn nói, thế thì chẳng lo gì là không thấy bọn chúng, nhưng bọn chúng cũng có thể phát giác ra chúng ta, đêm nay chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tư Mã Thường hỏi, chúng ta có cần chuẩn bị cái gì nữa không? Văn Nhân Tuấn lắc đầu, chẳng cần phải chuẩn bị gì nữa, chỉ cần có cờ hiệu của Hạnh cô nương. Nói đến đây, chàng bỗng kêu khẽ một tiếng, ngần người ra nói, nguy rồi, ban đêm làm sao thấy được cờ hiệu đây? Hoàng Phụ Ngọc cũng chưng hừng thốt lên, đúng vậy, nếu bọn họ đến ban đêm đứng như chúng ta dự đoán, cờ hiệu của Hạnh cô nương chúng ta đâu trông thấy được.